Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 946, Mới Minh Hữu. Làm cửu diệu tinh quân xám xịt trở lại giao trì tiên cảnh thời điểm. Bàn đào đại hội còn đang tiếp tục, nhìn xám xịt chạy trở lại cửu diệu tinh quân. Hạo Thiên sắc mặt tái nhợt, đợi đến Nhật Diệu tinh quân đem chuyện đã xảy ra sau khi nói xong. Hạo Thiên tức giận càng là đã tích lũy đến một cái gần như bạo phát điểm. Lạnh lùng nhìn cửu diệu tinh quân, Hạo Thiên trầm giọng nói. Nói cách khác, các ngươi vẫn không thể nào đem yêu hầu bắt. Nhìn Hạo Thiên u ám như nước khí sắc, cửu diệu tinh quân tất cả đều thật sâu cúi đầu. Không một người có dũng khí biện giải cái gì. Xem như tương đối sớm đến cậy nhờ Hạo Thiên một nhóm người. Cửu diệu tinh quân đối với Hạo Thiên tính cách hay là có chút hiểu rõ. Ở trong mắt Hạo Thiên, thiên đình thể diện hoặc có lẽ là chính hắn thể diện là tối trọng yếu. Thành cho cái gọi là thiên đình thể diện, trước đây đối muội muội mình Hạo Thiên đều hạ thủ được. Chớ đừng nói chi là khác hiện tại, bọn họ hành sự bất lực, bị hầu tử phản dưới thiên đình. Để cho thiên đình còn có Hạo Thiên rất mất mặt. Biện giải chỉ có thể để cho Hạo Thiên càng thêm tức giận. Nhìn cúi đầu không nói cửu diệu tinh quân, Hạo Thiên cơ hồ có thể nghĩ đến đợi đến hôm nay tin tức truyền ra kẻ khác sẽ định thế nào thiên đình, hoặc có lẽ là hắn Hạo Thiên chính là một cái yêu hầu, chẳng những trộm bàn đào, đảo loạn bàn đào đại hội, nhất tức là hắn sau cùng còn chạy. Điều này làm cho thiên đình uy nghiêm ở đâu? Thái Bạch không có nữa để ý tới bên dưới cửu diệu tinh quân. Hạo Thiên trầm giọng quát lên. Nghe tiếng, Thái Bạch Kim Tinh liền vội vàng đứng lên nói. Bệ hạ, truyền trẫm khẩu dụ, để cho Thiên Du Nguyên soái lĩnh binh san bằng Hoa Quả Sơn. Truy nã hầu tử quy án. Chết hay sống không cần lo. Vâng, bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh lĩnh mệnh xuống. Giao trì tiên cảnh nguyên bản náo nhiệt bầu không khí cũng theo đó biến phải vắng vẻ xuống. Thích Ca Mâu Ni chậm rãi theo chỗ ngồi đứng lên, thản nhiên nói, Đại Thiên Tôn, bản tọa Linh Sơn còn có một ít chuyện cần xử lý. Liền cáo lui trước, nói xong, cũng không để ý Hạo Thiên phản ứng. Thích Ca Mâu Ni trực tiếp hướng giao trì tiên cảnh bên ngoài đi. Chặt sau đó là Quan Âm Bồ Tát. Sau đó chính là Khắc Phật Đà Bồ Tát. Vô luận bọn họ tại trong nhà Phật bộ phận có cái gì bất đồng, thế nhưng tại Phật hiệu đông truyền trong chuyện này mặt, tất cả mọi người xem đều là cùng. Hạo Thiên nói thẳng để cho Thiên Du Nguyên soái truy nã hầu tử. Chết hay sống không cần lo. Phật môn dĩ nhiên là muốn biểu hiện ra thái độ mình. Nhìn từng tên một đứng dậy rời đi Phật Đà, Hạo Thiên sắc mặt u ám, nhưng không có mở miệng ngăn trở, mà theo Tây Phương người trong Phật môn lục tục rời đi. Khác Hồng Hoang đại năng cũng đều mở miệng cáo từ. Rất nhanh, nguyên bản náo nhiệt giao trì tiên cảnh biến phải vắng ngắt xuống. Rất nhanh, trừ thiên đình mọi người, giao trì tiên cảnh không có người nào nữa. Có lẽ, còn có một cái ngoại nhân tại đó nơi này. Đó chính là Lục Áp. Nhìn như cũ ngồi ở chỗ kia Lục Áp, Hạo Thiên trong mắt lóe lên một kỳ quái thần sắc. Cầu Trần đế quân trong cung chẳng lẽ không có chuyện sự việc cần xử lý sao? Nhẹ nhàng cười một tiếng, Lục Áp chậm rãi đứng lên. Bản đế có một số việc muốn cùng Đại Thiên Tôn nói chuyện. Không biết Đại Thiên Tôn có nguyện ý hay không cùng bản đế nói chuyện. Nhìn Lục Áp cái bộ dáng này, Hạo Thiên thật sâu xem Lục Áp một cái. Không biết Cầu Trần đế quân muốn cùng trẫm nói chuyện gì. Lục Áp không nói gì, chỉ là khắp nơi nhìn một chút, cười không nói. Thấy thế, Hạo Thiên lòng biết rõ, phất tay một cái, Hạo Thiên thản nhiên nói, đều tán đi. Vâng, bệ hạ. Rất nhanh, giao trì trong tiên cảnh to như vậy bàn đào hội bên trên cũng chỉ còn lại có Lục Áp cùng Hạo Thiên hai người. Thật sâu xem Lục Áp một cái, Hạo Thiên trầm giọng nói, có chuyện gì, Cầu Trần đế quân bây giờ có thể nói đi. Hơi cười cợt, Lục Áp cầm lấy trước người trên bàn bầu rượu cho mình châm một chén rượu. Chậm rãi uống xong, cũng không có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu. Bản đế chỉ là muốn cùng Đại Thiên Tôn nói chuyện. Nói chuyện gì? Hạo Thiên trầm giọng nói. Lục Áp nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói chuyện Phật môn, nói chuyện yêu tộc, đối với cái này hai cái, Đại Thiên Tôn thấy thế nào? Nhìn chằm chằm Lục Áp, Hạo Thiên dường như muốn theo Lục Áp phong khinh vân đạm vẻ mặt nhìn ra chút gì. Thế nhưng, sau cùng hắn vẫn là không rõ ràng lắm Lục Áp cuối cùng nghĩ biểu đạt cái gì. Trầm ngâm chốc lát, Hạo Thiên trầm giọng nói. Phật môn, là ta thiên đình minh hữu. Yêu tộc, là thiên đình tại cổ họng ngạnh. Không trừ không được, nghe được Hạo Thiên nói như vậy. Lục Áp cười, Đại Thiên Tôn thật cảm thấy như vậy sao? Hạo Thiên phản hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Lục Áp lắc đầu, thản nhiên nói, Đại Thiên Tôn có thể có chút hiểu lầm. Bản đế hôm nay cũng không phải là lấy Phật môn ổ ổ thiền sư. Hoặc có lẽ là Đại Nhật Như Lai thân phận cùng Đại Thiên Tôn nói chuyện. Bản đế này đây yêu tộc thập thái tử Lục Áp thân phận đang cùng Đại Thiên Tôn nói chuyện. Sở dĩ, Đại Thiên Tôn, bản đế thử hỏi Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn thật cảm thấy Phật môn vẫn là Đại Thiên Tôn minh hữu sao? Nếu như là nói, như vậy chúng ta cũng chưa có nữa nói tiếp cần phải. Thấy Lục Áp đã đem nói đến nước này. Hạo Thiên thật sâu xem Lục Áp một cái. Nói, người muốn nói cái gì? Phật môn đã cùng vị kia trong bí mật đạt thành thỏa thuận. Sau này phạt thiên chi chiến, Phật môn sẽ không nữa tiếp tục ủng hộ Đại Thiên Tôn. Xem như trao đổi, vị kia sẽ không làm quấy nhiễu Phật môn Phật hiệu đông truyền. Thậm chí sẽ tiến hành viện thủ. Do dự một chút, Lục Áp vẫn là giao ra bài. Nghe được Lục Áp nói như vậy, Hạo Thiên con ngươi hơi co lại. Hắn tuy là mơ hồ nhận thấy được Phật môn thái độ có một ít quỷ dị. Thế nhưng hắn lại thật không ngờ Phật môn đã đem hắn bán như thế triệt để. Thật sâu xem Lục Áp một cái. Hạo Thiên hỏi, ngươi tại sao muốn nói cho chậm những thứ này? Không trả lời thẳng Hạo Thiên nói. Lục Áp thản nhiên nói, Đại Thiên Tôn đối với thời kỳ thượng cổ Vu Yêu chi chiến hiểu rõ bao nhiêu đây? Hạo Thiên khẽ nhíu mày, ngươi chỉ cái gì? Lục Áp nói, thí dụ, Vu Yêu triệt để hướng đi đối địch, lại không giảm bớt khả năng nguồn gốc. Nghe được Lục Áp nói như vậy, Hạo Thiên trong mắt lóe lên một suy tư. Ngươi là nói, chấm ngoặc kép, không đợi Hạo Thiên nói xong. Lục Áp liền gật đầu. Không sai, 10 mặt trời cùng xuất hiện. Hậu nghệ xạ nhật, 10 con nhỏ kim ô ngã xuống 9 cái. Chỉ có một con may mắn còn sống sót. Vậy chính là ta. Từ đó về sau, Vu Yêu hai tộc mới triệt để không chết không thôi. Đây là hồng hoang phía trên mọi người đều biết sự tình. Thế nhưng, Đại Thiên Tôn có thể hay không biết. Khi đó chúng ta 10 kim ô vốn là bị phụ hoàng cấm túc tại cây phù tăng dưới tu hành. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại hồng hoang trên sao? Nghe được Lục Áp nói như vậy, liên tưởng tới Lục Áp hôm nay này cử động khác thường. Hạo Thiên tức khắc kịp phản ứng. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Hạo Thiên lời còn chưa dứt. Thế nhưng Lục Áp nhưng cũng minh bạch Hạo Thiên ý tứ. Gật đầu, Lục Áp nói, Đại Thiên Tôn đoán không sai. Chúng ta 10 kim ô xác định là bị người tính toán. Sở dĩ, Đại Thiên Tôn, người cảm thấy, bản đế thân là 10 kim ô trong duy nhất người may mắn còn sống sót. Có phải hay không hẳn là để cho vậy coi như tính toán chúng ta 10 kim ô? Hoặc có lẽ là tính toán phía trên cổ yêu tộc nhân bỏ ra một chút đại giới đây? Sở dĩ người mới tuyển chọn tại thời khắc mấu chốt này. Nói cho chậm những thứ này. Không sai, Lục Áp gật đầu. Ngươi cảm thấy chậm có thể làm cái gì? Nếu như sự tình rõ là như vậy, vô luận là ngươi, vẫn là chậm, cũng không thể uy hiếp được vị kia. Không trả lời thẳng Hạo Thiên nói. Lục Áp chỉ là phân tích nói. Đại Thiên Tôn hẳn là rõ ràng. Mặc dù bây giờ Phật môn còn cùng Đại Thiên Tôn duy trì ngoài mặt liên minh. Thế nhưng trên thực tế, tuy là Đại Thiên Tôn cần phải mượn Phật môn lực lượng đến chung nhau chống đỡ đến từ nhân tộc con. Có vị kia đe dọa. Thế nhưng trên thực tế, Phật môn cũng đã không cần Đại Thiên Tôn chứ. Cấu thành liên minh điều kiện cơ bản nhất đã bị đánh vỡ. Nghe được Lục Áp nói như vậy, Tuy là rất không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng Hạo Thiên vẫn gật đầu. Thấy thế, Lục Áp mỉm cười, tiếp tục nói. Sở dĩ, bản đế cảm thấy, Đại Thiên Tôn cần một cái mới minh hữu. Mới minh hữu, không sai, mới minh hữu. Lục Áp lặp lại một lần, nói, thí dụ, yêu tộc. Hạo Thiên trầm mặc, hắn đương nhiên minh bạch, Lục Áp trong miệng yêu tộc, đương nhiên sẽ không là hồng hoang cả vùng đất hiện tại như Nhật trong Thiên Yêu Quốc. Lục Áp theo như lời yêu tộc, chỉ có thể là Bắc Câu Lô Châu còn có Bắc Minh Yêu Sư Cung tàn dư phía trên cổ yêu tộc thế lực. Chỉ là, tuy là đã từng phía trên cổ yêu tộc chính là trời địa bá chủ. Thế nhưng cho đến ngày nay, yêu tộc còn có thể còn lại vài phần thực lực. Mặc dù cùng yêu tộc kết minh, thiên đình lại có thể được bao tuổi rồi trợ lực. Tựa hồ là nhìn ra Hạo Thiên do dự, Lục Áp lại rót cho mình một ly rượu, bưng lên chén rượu trong tay. Lục Áp hướng về phía Hạo Thiên xa xa giơ lên. Đại Thiên Tôn còn có phải chọn sao? Hạo Thiên trầm mặc, người muốn cho trẫm làm cái gì? Yêu tộc cùng thiên đình kết minh, đương nhiên sẽ không đơn thuần giúp đỡ thiên đình chia sẻ áp lực. Lục Áp khẳng định đừng có sở cầu. Nghe vậy, Lục Áp cũng là rất dứt khoát nói. Rất đơn giản, Phật hiệu đông truyền chính là định số. Không cách nào thay đổi. Bản đế muốn, chính là nếu như Đại Thiên Tôn có thể bảo trụ thiên đế chi vị nói. Làm không thừa nhận Phật môn địa vị. Tuy là chúng ta không cách nào ngăn cản Phật hiệu đông truyền. Nhưng là chúng ta nhưng có thể muốn làm biện pháp đem Phật môn lực ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Rất lâu, Hạo Thiên cầm lấy phía trước trên bàn chén rượu. Cũng là đối Lục Áp giơ lên. Có thể, hai người đồng thời uống một hơi cạn sạch. Tây Ngưu Hạ Châu, tại nhận được Thái Bạch Kim Tinh truyền lệnh sau, Thiên Du quân đoàn lập tức liền hành động. Thiên quân này đã thu hẹp nhiều lần phòng tuyến lần thứ hai thu hẹp. Cùng lúc đó, Thiên Du quân đoàn 200.000 thiên quân theo chiến hạm lái rời cảng. Chẳng biết đi đâu, thiên quân động tĩnh lớn như vậy. Tự nhiên không gạt được phụng mệnh đối thiên quân tạo áp lực mấy đại yêu thánh. Rất nhanh, thiên quân tình báo liền truyền tới Ngưu Ma Vương. Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương còn có cửu đầu trùng chỗ ấy. Mà tại đồng nhất thời gian, yêu quốc hệ thống tình báo cũng cực nhanh vận chuyển. 200.000 thiên quân, vẫn là ngồi chiến hạm. Mục tiêu xác định quá lớn, rất khó ẩn giấu mục tiêu. Rất nhanh, yêu quốc phương diện liền bắt được này 200.000 thiên quân tung tích. Chứng kiến trong tình báo Thiên Du quân đoàn 200.000 thiên quân xem. Trước tiên, phần tình báo này liền bị một đường vào yêu đô. Yêu đô, hoàng thành, Tô Nhã Nhã xem lấy thủ hạ đưa tới tình báo. Thật lâu không nói, thỉnh nói lên viết rõ ràng. Thiên Du quân đoàn 200.000 thiên quân xem không phải chỗ khác. Đúng là Hoa Quả Sơn. Chỉ là, hầu tử không phải thượng thiên làm quan sao? Nhẹ bay cầm trong tay một tờ tình báo ném, nhét vào trong đại điện phụ trách tình báo Mi Hầu Vương trước người. Tiếp tục cha, trẫm phải biết rằng sự tình tiền căn hậu quả. Vâng, bệ hạ, Mi Hầu Vương cung kính đáp một tiếng. Quý người nhặt lên tình báo, xoay người đi ra ngoài. Hắn tự nhiên biết nhà mình vị này bệ hạ vì sao như thế chú ý tin tức này. Hoa Quả Sơn, đúng là yêu quốc đã từng vị kia Tề Thiên Đại Thánh lãnh địa. Lúc này yêu quốc cùng thiên đình giữa ngày càng dương cung bạt kiếm bầu không khí. Cũng toàn bởi vì vị kia Tề Thiên Đại Thánh đầu hàng thiên đình lên. Đi ra đại điện, Mi Hầu Vương hồi tưởng nhìn đại điện. Không khỏi lắc đầu, bệ hạ xây dựng ảnh hưởng rõ là càng ngày càng nặng. Hắn trước đây theo chưa từng nghĩ. Bản thân một ngày kia sẽ không có nửa điểm tâm tư khác tại thủ hạ người khác làm việc. Biết đâu, có vài người, rõ là trời sinh đế vương. Đang ở Mi Hầu Vương bắt đầu làm điều tra mấy ngày này cuối cùng xảy ra chuyện gì thời điểm. Thiên Du Nguyên Soái xuất lĩnh 200.000 thiên quân đã rời khỏi Tây Ngưu Hạ Châu. Quân tiên phong nhắm thẳng vào Hoa Quả Sơn. Mà ở bên kia, hầu tử cũng là đã sớm trở lại Hoa Quả Sơn. Lúc này Hoa Quả Sơn, mặc dù không có ngày xưa sum xuê sơn lâm, đẹp đẽ cảnh sắc, thế nhưng tại Hoa Quả Sơn vô số sinh linh dưới sự cố gắng, cũng là đã so với lúc trước hầu tử lúc rời đi tốt quá nhiều. Bị thiên quân chiến hạm oanh tạc vết tích đã tại Hoa Quả Sơn vô số sinh linh dưới sự cố gắng bị một chút xóa đi, vô số cây bị gieo xuống đến, một ít đều khôi phục rất tốt. Xem ra chỉ cần có thời gian, Hoa Quả Sơn sớm muộn có thể khôi phục thành đã từng mỹ lệ bộ dáng. Nhìn trước mắt Hoa Quả Sơn, hầu tử lòng tràn đầy vui mừng, chỉ là lập tức lại có chút trầm trọng. Mặc dù bây giờ Hoa Quả Sơn khôi phục rất tốt, thế nhưng hầu tử không cần nghĩ, bản thân phản dưới thiên đình, thiên quân nhất định là sẽ trở lại tiến công. Vừa mới trả lời một chút, Hoa Quả Sơn cũng sẽ nhờ đó lại trải qua chiến tranh. Bất quá, lập tức hầu tử liền không nữa muốn những thứ này. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, đến liền tới đi. Hiện tại chính mình đã không phải là trước đây hầu tử bỏ rơi trong lòng bao vây. Hầu tử đi tới Hoa Quả Sơn bầu trời, chính là một tiếng vận đầy pháp lực gào thét. Các con, ta đây lão tôn trở về. Thanh âm quen thuộc vang vọng đất trời, giữa rừng núi quanh quần. Gần như cùng lúc đó, toàn bộ Hoa Quả Sơn sinh linh đều dừng lại trong tay việc, theo thanh âm xem hướng thiên không. Sau đó, bọn họ liền thấy trên bầu trời đạo kia thân ảnh quen thuộc. Cơ hồ liền trong nháy mắt, tầng tầng tiếng gầm liền triệt để bao phủ cả tòa Hoa Quả Sơn. Đại vương đã về rồi. Đại vương đã về rồi. Ngoặc kép, Hoa Quả Sơn, màn nước ngoài động, mới vừa nghe được thanh âm vội vội vàng vàng đuổi ra Hỗn Thế Ma Vương. Nhìn lên bầu trời trong hầu tử, khóe miệng không nhịn được cười tâu toét. Hầu ca, ngươi xem như trở về. Đây là một hồi cuồng hoan. Một hồi thuộc về Hoa Quả Sơn vô số sinh linh cuồng hoan. Từng cái Hoa Quả Sơn sinh linh đều dùng chính bọn hắn phương thức đến chúc mừng bọn họ vương quay về. Hoa Quả Sơn, màn nước chỗ, Mỹ Hầu Vương, Tôn Ngộ Không, hầu tử không có ngăn cản đây hết thảy. Như vậy tận tình tự tại sinh hoạt lúc đầu không phải là hắn muốn không? Hắn cũng không có nói cho người khác biết thiên quân hạm đội khả năng liền ở trên đường. Đây hết thảy, chính hắn đến gánh chịu là tốt rồi. Lần này, hắn tuyệt không cho phép dù cho một phát pháo đạn rơi xuống Hoa Quả Sơn trên đất. Trận này cuồng hoan thẳng kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cùng lúc đó, Thiên Du Nguyên Soái xuất lĩnh 200.000 thiên binh, cũng đã đến Đông Hải, tới gần Hoa Quả Sơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.